1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Đạo Đãi Khách. Hắn mục đích chủ yếu là câu cá, không phải câu muội tử, vì tránh né ầm ĩ, hắn vẫn là điều khiển du thuyền ra biển 40 cây số. Giờ phút này, hắn hai tay để trần, ăn mặc quần cộc tử, chân trần đứng tại du thuyền lên, vừa đem cần câu ném qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thu hoạch, nói là bảo địa cũng không đủ. Điêu ngư, hắc hải lư, tuyết cá, thậm chí còn có vị cá, cá kiếm loại này cỡ lớn loài cá. Lý Tiên Sinh, người câu cá trình độ vô cùng cao, một mực bưng chén rượu ngồi sau lưng Lý Hòa, vóc dáng thấp bé. Tóc hoa dâm play ngân hàng chủ tịch địch thi đấu ngươi tức thời tán dương một câu. Ha ha, phi thường cảm tạ. Lý Hòa đem một đầu tuyết cá vớt vào trong thùng, đem cần câu ném cho bên cạnh phục vụ viên, ngồi ở địch thi đấu ngươi bên cạnh chỗ trống, bưng lên một ly bia, ngửa đầu rót vào bụng, lại tiếp nhận người phục vụ đưa tới khăn mặt, đem mồ hôi trên mặt hạt châu đều cho lau sạch sẽ. Nằm ngửa trên ghế, hai người vừa mới đạt thành nghề ngân hàng hợp tác hiệp nghị. Quan hệ nhìn từ bề ngoài ngược lại là rất hòa hợp. Lý Hoạt đại biểu Đạt Mỹ Ngân Hành, Thông Thương Ngân Hàng cùng Play Ngân Hàng liền chiến lược hiệp tiến hành đơn giản câu thông. Điểm trọng yếu nhất là song phương đạt thành một hạng chung nhận thức. Liên hợp đẩy ra nhằm vào cá nhân hộ khách ngoại hối gửi tiền sản phẩm. Đạt Mỹ Ngân Hành, Thông Thương Ngân Hàng cùng Play Ngân Hàng ở giữa trực tiếp gửi tiền. Theo Thông Thương Ngân Hàng thí điểm chi nhánh ngân hàng cá nhân tài khoản chuyển đến nước Mỹ khoản. Tiền chắc chắn hạng, đơn bút kim ngạch chỉ cần không cao hơn 2.000 đô la. Đem miễn thu gửi tiền người tất cả phí tổn. Đối với Play thí điểm chi nhánh ngân hàng chuyển hướng Trung Quốc khoản tiền chắc chắn hạng. Chỉ cần kim ngạch không cao hơn 1.500 Mỹ Kim. Đem đồng dạng miễn thu gửi tiền phí tổn. Cái này hiệp nghị đối Lý Hòa đến nói, trước mắt là không có bao nhiêu tác dụng. Thông Thương Ngân Hàng, Đạt Mỹ Ngân Hành tại toàn cầu mạng quan hệ cũng chưa vượt qua 14 cái. Tương đối mà nói, Play Ngân Hàng tại toàn cầu có hơn 1.000 gia chi nhánh ngân hàng. Ích lợi của nó lớn hơn. Địch thi đấu ngươi đã nói ra, Lý Hòa cũng liền đồng ý. Bọn hắn nhìn chúng không phải Thông Thương Ngân Hàng năng lực hoặc là thực lực, mà chỉ là nghĩ làm tiến vào Trung Quốc ván cầu. Đồng thời càng nhìn chúng chính là hắn trong tay khổng lồ tiền mặt lưu cùng đường uôn, thung lũng Silicon cổ phiếu, mà Lý Hòa nhìn chúng Play thẻ tín dụng nghiệp vụ. Dù sao có được toàn thế giới nhiều nhất thẻ tín dụng hộ khách. Lúc này đưa ra thẻ tín dụng hạng mục hợp tác, Play Ngân Hàng đem cùng Thông Thương Ngân Hàng, Đạt Mỹ Ngân Hành tiến hành nhân lực tài nguyên, bán lẻ ngân hàng, nguy hiểm quản lý, tin tức quản lý hợp tác, sẽ có vượt qua 500 tên nhân viên phó Mỹ Quốc cùng nước Anh cùng cương vị huấn luyện. Tiếp nhận Play Ngân Hàng chuyên gia chỉ đạo, địch thi đấu ngươi lại tiếp theo đưa ra song phương có thể tại hồi mua thị trường hợp tác. Đây là cái vạn ức cấp thị trường. Lời thề son sắt cam đoan rất kiếm tiền, đĩa bánh rất lớn, làm sao hắn miệng đắng lưỡi khô làm nói lên nửa ngày. Lý Hòa đều là không phản ứng chút nào, chỉ vì Lý Hòa đối cái này một khối rắm chó không kêu. Thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe qua. Song phương cuối cùng hiệp nghị ký kết vẫn là cần chờ Hoàng Bình Tân cùng Phan Hữu Lâm tới. Chúc mừng hai vị. Cao Thịnh Phó Tổng Giám Đốc Lỗ Tân hướng bên cạnh hai người nâng chén. Hắn tới đây thuần túy là đánh xì dầu. Cao Thịnh cùng Lý Hòa hợp tác nhiều đã không thể đếm. Lý Hòa tại nước Mỹ nắm giữ cổ phiếu có hơn phân nửa là ủy trị tại hắn nhóm nơi này. Lý Hòa tiền mặt lưu nhiều. Hắn là rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới có được khổng lồ như vậy quy mô căn cứ chính xác khoán cổ phiếu. Cũng là để bọn hắn líu lưỡi. Hợp tác nhiều năm như vậy, Bọn hắn căn bản không biết được Lý Hòa mua nhiều như vậy khoa học kỹ thuật xí nghiệp cổ phiếu. Dựa vào những này quy mô khổng lồ căn cứ chính xác khoán. Cao Thịnh tại nữ giao chỗ cùng nạp Star khắc quyền lên tiếng càng tăng lên. Chỉ dựa vào cho mượn chứng khoán lấy được chênh lệch giá. Cũng là kiếm bồn mãn bát giật, song phương đã sớm tạo thành nhất định hợp tác cơ chế. Tạ ơn, Lý Hòa cùng địch thi đấu ngươi cùng Lỗ Tân nâng chén. Đồng thời lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lỗ Tân. Đoán chừng ai cũng nghĩ không ra cái này mang theo kính mắt ra hỏa qua 2 năm chính là nước Mỹ. Tài chính trưởng môn nhân, Cao Thịnh chính phủ cũng không phải gọi không. Cao quản vẫn luôn là nước Mỹ chính phủ tiêu chuẩn thấp nhất. Tại chính phủ cơ cấu mặc cho chức vị trọng yếu, tượng về sau làm người quen thuộc bảo đảm ngươi xâm. Bảo uy nhĩ chính là xuất từ Cao Thịnh, vì lẽ đó có đôi khi, Lý Hòa cũng cảm giác được địa vị, cùng, quyền thế, kỳ diệu. Hắn trong lúc bất chi bất giác đi 14 năm, đi từ từ vào đã từng chạm không tới vòng tròn. Mà cái gọi là địa vị cũng đang không ngừng tăng lên. Dần dần có thể cảm giác được cùng người bình thường ở giữa khác nhau. Tựa như lúc này ngay tại tranh cử liên bang tham nghị viên áo xem biển đồng học đồng dạng. Đoán chừng chính hắn cũng không nghĩ đến ngồi lên nước Mỹ nhân vật số 1. Địa vị cao cùng thấp là dựa vào cái gì khác nhau ra? Hắn ngẫu nhiên cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ba người bọn họ ở đây nói chuyện phiếm, mà Ivanov như thế càn rỡ người chỉ có thể ở một bên đứng hầu. Nghiện thuốc tới, nghĩ rút điếu xì gà cũng không dám. Luôn luôn cười tâu tuét chưa trương pháp, ba phù la cũng xuyên chững chạc đàng hoàng. Một mặt nghiêm túc, thậm chí liền nói chuyện giọng nói đều ôn nhu mấy cái đẳng cấp. Lý Hòa đều lên cả người nổi da gà. Từ trước đến nay không coi ai ra gì, Statham cũng chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm đứng tại địch thi. Đấu ngươi sau lưng hết nhìn đông tới nhìn tây, liền chỗ ngồi của hắn đều không có. Đơn giản đến xem, tối thiểu theo ở bề ngoài, Lý Hòa là cái bề ngoài xấu xí người bình thường, mà địch thi đấu ngươi là cái lão già họm hẻm. Lý Hòa lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngay tại trung ương công viên dắt chó, một cái tay nắm chó dây thừng, một cái tay nắm vuốt giấy ăn, bên trong là đen nhánh một đoàn, đằng sau chỉ đi theo một cái nữ hầu. Mà hắn nhìn thấy Lỗ Tân thời điểm, gia hỏa này chính cầm khăn tay không ngừng sát bên người lên đồ uống nước, còn vừa cùng người mắng nhau. Tốt a, bởi vậy Lý Hòa cũng vững tin. Tại Internet thời đại không có đến trước đó, tất cả đại thổ hào đều cùng hắn là một cái hùng dạng. Hoàn toàn không có nhiều như vậy huyên náo. Đương nhiên, hắn cũng vững tin, tượng hắn như thế lười biếng khẳng định không nhiều. New York rõ ràng nóng lên, xuyên qua cao lầu ánh nắng hỗn hợp có pha lê phản xạ đầy đất đều là. Trên đường người không phải váy chính là ngắn tay. Lý Hòa vẫn là không ngừng cảm thán, vẫn là trong nước tốt, một lời không hợp liền có thể ngồi xổm ở cửa nhà làm bàng ra. Hắn thích chó, Ivanov chuyên cho hắn tìm tới 2 con cực phẩm Argentina đỗ cao. 2 con 3-4 tháng cẩu tử bị Lý Hòa xách trong tay trái xem phải xem. Màu xám cho nhạt mắt mang theo bẩm sinh sắc bén. Hắn vô cùng thích. Sắp xếp người cho ta gửi vận chuyển trở về. Tại nước Mỹ hắn chưa nhiều như vậy nhàn tâm tư đi nuôi. Được rồi, thấy Lý Hòa có thể tiếp nhận, Ivanov cao hứng phi thường. Hợp ý quả nhiên là đúng. Bằng hữu của ta nơi đó còn có Alaska chó. Lý Hòa cười nói, ta lại không ra chó trận, muốn nhiều như vậy làm gì? Ngươi cố gắng học tập tiếng Anh. Ta hy vọng sang năm lúc này ngươi không cần ba phu la giúp ngươi phiên dịch. Ivanov chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Ngô bà đã giúp đỡ mua không ít đi trần thạc ra lễ vật. Mở ra mua sắm túi hỏi Lý Hòa. Ngươi xem một chút, còn có cái gì muốn mua không có? Lý Hòa xốc lên một cái túi nói. Hắn lại không hút thuốc lá. Ngươi mua nhiều như vậy thuốc lá làm gì? Chính là cái ý tứ sức lực. Hắn tửu lượng cũng không tốt. Chẳng lẽ rượu liền không tiễn? Ngô Ba không đồng ý Lý Hòa cách nhìn. Tùy tiện đi, Lý Hòa cũng là không quan trọng. Mấy người đơn thuần là tư nhân tụ hội. Lý Hòa ai cũng không muốn mang. Ivanov lái xe đem bọn hắn đưa đến mục đích về sau. Chỉ có thể xa xa canh giữ ở chung quanh. Trần Thạc tòa nhà tại vùng ngoại thành. Chung quanh chỉ có một tòa này lẻ loi trơ trọi phòng ở. Cách hắn gần nhất hàng xóm cũng có một cây số trở lên. Đây là một chỗ chất gỗ phòng ở. Thoạt nhìn như là tự xây. Lý Hòa cười nói. Khó trách ta tổng nghe nói nước Mỹ có loại kia cái gì khu trùng công ty. Chuyên môn quản lý con mối. Chất gỗ có thể không khai côn trùng nha. Đông ấm hè mát, mà lại kỳ hạn công trình cũng nhanh. Bất quá chủ yếu là nước Mỹ vật liệu gỗ tiện nghi. Phí tổn thấp là rất dụ hoặc người. Mà lại người Mỹ di chuyển dẫn đầu rất cao. Nếu là phí tổn quá cao, cũng không có lời. Ngô Ba một bên nhấn chuông cửa một bên hướng Lý Hòa giải thích. Ầm một tiếng, cửa bị kéo ra, một cái khuôn mặt mỹ lệ, thậm chí ăn mặc rất tinh xảo nữ nhân từ bên trong lộ ra đầu. Dò hỏi, các ngươi là? Lý Hòa cười nói, chúng ta là Trần Thạc đồng học, hắn có ở nhà không? A, mời đến, phiền phức đổi giày a. A Lạp Thảm là mới cửa hàng. Nữ nhân giữ cửa hoàn toàn mở ra, sau đó cũng không quay đầu lại vào trong nhà. Ngô Ba cùng Lý Hòa hai mặt nhìn nhau, trông thấy chỗ ngoặt có dép lê, đổi giày vào phòng, hai người đem quà tặng buông xuống, ngồi ở trên ghế salon, thấy phòng bếp lạnh nồi lạnh lò, nữ nhân cầm nước vẩy vào trong hoa viên tưới hoa. Lý Hòa thấp giọng hỏi, người trước kia tới qua? Ngô Ba lắc đầu, ta đã sớm nói, ta chưa từng tới làm sao đồ chúng ta giống như có ý kiến giống như. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, tối thiểu nhà bọn hắn nếu tới khách nhân, Hà Phương là tuyệt đối sẽ không thái độ này, khẳng định vẫn là vô cùng cao hứng bận biểu tứ phía. Nếu là cưới được Trần Thạc lão bà loại người này còn không có vào cửa liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Hắn khẳng định chính là tát tai rút. Ta làm sao hiểu được? Ngô Ba cũng là không hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?